Có lẽ đội trưởng Kiều đang yêu. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội Lâm cũng biết về Kiều Bá, một tuyển thủ hạng nhất dưới quyền Triệu Cụ Công trước giờ là một ông già khô khan, chưa bao giờ để ý đến tâm tư của cháu gái. Ông thực sự nghĩ rằng cô chỉ đơn thuần muốn vào làm việc trong đội cảnh sát bây giờ trông như thế này. Ông liếc nhìn Kiều Bá đang đứng cạnh Lâm Thanh âm thầm đánh giá. Lông mày đoan chính, lưu loát khỏe mạnh, nhìn thế này, nếu đem ghép đôi với Thanh Thanh nhà chúng ta, cũng xứng lắm đó. Kiều Bạch vừa đón nhận ánh mắt của ông nội Lâm, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không rõ lý do. Có một chút lo lắng, một chút e ngại, không phải Kiều bị cấp trên kiểm điểm mà là Kiều về nhà bạn gái ra mắt phụ huynh. Anh sửng sốt trước ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu. Quả nhiên là ở với tiểu gia hỏa này trong một thời gian dài đầu óc của anh đã trở nên bất bình thường. Ông nội Lâm mỉm cười hiền từ. Kiều Bá, Kiều Bạch định thần lại, bất động thanh sắc gạt cánh tay ở trên vai Lâm Thanh sang một bên, hai chân khép lại, lần nữa đứng thẳng người. Lão thủ trưởng, xin chào, Lâm Thanh cảm thấy thích thú với dáng vẻ nghiêm túc của anh, không để ý đến lời nói vô nghĩa của Hề Khải. Cô tiến lại gần anh hơn một chút, thì thầm. Kiều đổi. Hôm nay chỉ là bữa cơm gia đình. Hơn nữa, ông nội tôi đã về hưu được vài năm rồi. Anh đừng nghiêm túc như vậy, trông mắc cười lắm. Kiều Bá lạnh lùng nhìn qua một cái, Lâm Thanh lập tức ngậm miệng. Ông nội Lâm không khách khí, cười hỏi. Kiều Bá à, cậu thấy Thanh Thanh nhà chúng tôi như thế nào, sợ cái gì cái đó liền tới. Kiều Bá mím mím khóe miệng, nửa ngày cũng không phát ra được nửa chữ. Lâm Thịnh rất không biết xấu hổ nhanh chóng trả lời. Còn phải hỏi sao, khẳng định là thiên hạ đệ nhất bất khả chiến bại siêu cấp lợi hại, đúng không Kiều đội? Kiều Bá cạn lời liếc cô một cái, quay đầu thành thật nói với ông nội Lâm. Lâm Thanh ngày thường biểu hiện không tồi, ông nội đường khịt mũi, không tồi cái gì, Thanh Thanh của chúng ta là tốt nhất, chính là thiên hạ đệ nhất. Cái gì nè, quên mất rồi, thiên hạ đệ nhất bất khả chiến bại siêu cấp lợi hại. Lâm Thanh rất chân chó nhắc nhở, đúng. Chính nó, lão đường, ông đừng chen vào. Ông nội Lâm bất mãn nhìn ông một cái, nghĩ đến vừa rồi ông muốn hỏi cái gì. Kiều Bá, cậu, điện thoại vang lên một hồi, Kiều Bá nhìn lướt qua màn hình điện thoại, hướng ông nội Lâm gật đầu. Thật xin lỗi, ông nội Lâm hiểu rất rõ, loại nghề nghiệp này bắt buộc phải luôn mở điện thoại, những vụ án quan trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chắc chắn, Kiều Bá nghe điện thoại, sắc mặt tối sầm lại, quay đầu đối mặt với Lâm Thanh. Bên bành phái của anh ưng có động tĩnh rồi, ngay khi lời này vừa nói ra, vẻ mặt Lâm Thanh trở nên lạnh lùng. Kiều Bá hướng về ông nội Lâm cúi đầu xin lỗi, sau đó quay người bước ra ngoài. Ông nội, Lâm Thanh dùng ánh mắt hỏi ý của ông nội. Ông nội Lâm hướng cô phất phất tay. Lâm Thanh hướng mấy vị trưởng lão cáo từ, Hề Khải rất tự giác đem chìa khóa xe ném qua cho cô. Chú ý an toàn, Lâm Thanh vươn tay bắt lấy, nhướng mày nhìn cậu rồi quay đi. Hề Khải nhớ lại gì đó, cất tiếng hét sau lưng cô. Này, nhớ nhẹ nhàng với xe của tôi một chút đó. Đường An, Lý Tử và những người khác đã đợi sẵn ở cổng tiểu khu, vừa nhìn thấy Kiều Bá đi ra, họ lập tức chào hỏi. Đường An vừa đi vừa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều đổi, theo tin tức vừa rồi, nhóm của anh ưng đã bất chấp vượt qua một thị trấn nhỏ bên Diên Giang, trên người mang theo rất nhiều hàng hóa. Đội ngũ theo dõi bọn họ đến giao lộ Hải An, người liền không thấy nữa. Cậu chế nhạo, Volkswagen Tiguan màu đen, biển số xe địa phương, hướng về phía Tây Bắc. Mấy tên khốn kiếp này, trốn ở Tây Tạng cả ngày, rốt cuộc lần này cũng không nhịn nổi rồi. Em đoán chừng muốn lấy hết lô hàng này ra, chỉ cần tên này bước vào địa bàn của lão gia, bảo đảm chúng ta liền chôn hắn ở đây luôn. Cậu vẫn cầm chiếc máy tính bảng trong tay, thỉnh thoảng bấm vài cái. Vị trí màu đỏ trên đó vẫn tiếp tục di chuyển. Đường lớn chắc chắn không dám đi. Nhìn phương hướng này, bọn nhóc này 9 trên 10 tiến vào núi. Kiều Bá liếc hắn một cái, không nói lời nào, mở cửa xe ngồi vào, trực tiếp đề máy. Đường An ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Thanh đang đuổi theo, nhìn Kiều Bá do dự. Kiều đổi, có phải Lâm Tỷ cũng đi chung với chúng ta phải không? Kiều Bá đóng cửa xe. Dầm, mím môi, hơi nhíu mày. Nhướng mi nhìn Lâm Thanh. Đường An, cậu lên xe của Lâm Thanh. Lâm Thanh mắt sáng lên. Đường An so với cô còn vui hơn, ngẩng đầu lớn tiếng. Được rồi, núi ở đây không cao nhưng địa hình phức tạp, hiểm trở, đồng nghiệp đi theo xe phía trước không bao lâu thì mất hút. Kiều Bá và những người khác chỉ có thể đi theo định vị của đường An suốt một đoạn đường lên núi, địa hình phức tạp, xe không dễ đi. Định vị cho thấy họ chỉ còn cách xe mục tiêu chưa đầy 5 cây số. Nếu lần này để người chạy thoát, manh mối bị gián đoạn, vụ án bị kéo dài thì không biết bao giờ mới tiến triển trở lại. Không xa phía trước là một ngã ba đường, nói là ngã ba thì hơi xa vời, con đường thẳng chẳng mấy khi là con đường bên phải, nhánh còn lại là con đường hẹp đã bị con người dẫm lên, hai bên đều có cây cối tươi tốt, đầy cỏ đại. Đồng thời, cũng là một con dốc rất lớn, điều kiện đường xá rất kém, xe có gầm thấp rất dễ bị kẹt giữa chừng. Đây cũng là một bài kiểm tra khó khăn về kỹ năng lái xe và lòng dũng cảm. Đường bên phải dài và cong, có một số đường vòng. Đường mòn có độ dốc lớn, nhưng khoảng cách ngắn, có thể cắt một nửa thời gian đến giao lộ và nhập vào đường núi. Do đó, việc đi đường nhỏ để ngăn chặn, ôm cây đợi thỏ đánh chặn mục tiêu sẽ cao hơn rất nhiều. Dù có con đường đúng đắn cũng không thể loại đi khả năng đối tượng đi đường vòng. Bởi vì nếu đối phương đổi xe nửa đường bên phải, hoặc bỏ xe chạy trốn trên núi, động tác ôm cây đợi thỏ sẽ hoàn toàn vô hiệu lực. Đường An vẻ mặt xấu hổ, chị Thanh, tốc độ không giảm, cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Lâm Thanh bấm nút tai nghe của mình, nói, Kiều đội, Lâm Thanh, hai người gần như nói cùng một lúc. Trong một giây im lặng đã nhìn ra được suy nghĩ của đối phương. Chia ra tìm kiếm, cùng lúc xe của Kiều Bá cũng tăng tốc, Lâm Thanh lao sang trái, lốp xe và mặt đất phát ra âm thanh chói tai, hai chiếc xe tách rời nhau. Chú ý an toàn, Kiều Bá trầm giọng nói, anh cũng vậy, Lâm Thanh nhả chân phanh, và chiếc xe lao nhanh xuống con dốc nhỏ bên trái. Gió đập điên cuồng lên cửa kính xe đang đóng chặt, cảnh vật bên ngoài mờ ảo rồi nhanh chóng lùi xa. Đường An cả người bị chấn động từ bên này sang bên kia, trong cổ họng dâng lên một mùi chua, giọng nói có chút run rẩy. Chị Thanh, chị, định tìm bên đường nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh hai tay nắm chặt vô lăng, im lặng, chỉ có một đôi mắt đen sáng ngời. Cô bình tĩnh đến mức trông không giống người mà cậu thấy ngày thường. Đường An nuốt nước miếng, hoàn toàn im lặng, cầm lấy máy tính bảng, xem kỹ định vị. Xe lao xuống dốc, vượt qua một khúc cua gấp rồi hòa vào đường núi. Tôi thấy ngay trước mặt là một chiếc xe Volkswagen màu đen, cùng kiểu dáng và biển số. Trái tim Đường An thắt lại. Chị Thanh, chính là chiếc xe ở phía trước. Lâm Thanh, giọng nói của Kiều Bá phát ra từ tai nghe. Lâm Thịnh khẩn trương cắn môi. Em biết rồi, cô biết, an toàn là trên hết. Cô đạp ga, chiếc xe lao tới, tiếng xé gió đều đều văng vẳng bên tai. Chiếc xe phía trước có lẽ đã cảm nhận được động tĩnh phía sau liền tăng tốc. Xe của Kiều Bá đi xuống từ con đường núi xa hơn phía trước, đánh xe ngang lại xinh xinh chặn lấy đường đi. Thấy phía trước bị chặn lại, phía sau có người đuổi theo, khối đen bất ngờ phanh xe quay đầu lao thẳng vào rừng cây rồi dừng lại. Sau đó một người đàn ông râu ria mặc vest hoa từ trong xe ôm chiếc túi đen to tướng từ trên xe lao thẳng xuống vực sâu. Ấy, chạy rồi. Đường An vội vàng kêu lên. Xe của Lâm Thanh không có dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu nhếch lên khóe miệng. Ngồi chắc nhé người anh em. Vừa dứt lời, cô liền nhấn ga lao xuống phía dưới. Xe lao vào rừng cây. Có tiếng cành cây xào xạc trên nóc xe. Ánh nắng rơi từ kẽ lá. Những tia sáng vụt qua nhanh chóng cửa sổ. Lâm Thanh dường như không quan tâm, nắm chặt tay lái, hai má hậm hực điều khiển xe chạy tới. Tên râu ria không ngờ đám người đuổi theo của mình lại liều mạng như vậy, vừa thở hổn hển vừa chạy lâu lâu lại quay đầu nhìn lại. Lâm Thanh đạp phanh, Đường An bị va đập tới tấp, vừa định thần lại, Lâm Thanh đã mở cửa xe phóng ra ngoài đuổi theo. Ở bên kia, Kiều Bá dừng xe nhảy xuống. Ngả người đúng lúc qua cửa sổ chiếc xe Volkswagen màu đen, vặn chìa khóa và ném ra ngoài, một tay khác khống chế người đàn ông đeo kính, mặc áo sơ mi di chuyển đến ghế lái đang định lén lút lái xe bỏ chạy. Mặc dù anh ưng không có trong xe, nhưng người này là bạn tâm giao của anh ưng. Người đàn ông râu ria kia vừa nhảy ra khỏi xe cố tình đánh lạc hướng, hòng tạo cơ hội tẩu thoát. Kiều Bá đem người đẩy ra, đối với Lý Tử sắc mặt tối sầm. Canh chừng hắn. Sau đó đuổi theo hướng Lâm Thanh đi, tên râu ria lúc này đã kiệt sức, càng chạy càng loạng choạng. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình, Lâm Thanh liền lao lên gối hướng vào hắn. người đàn ông râu ria bị đạp vào đầu gối, mấy phát lăn xuống sườn đồi do quán tính. Lâm Thanh liền bay đến chế trụ hắn. Bất ngờ, hắn ta rút một con dao ngắn và đâm người Lâm Thanh. Lâm Thanh vô thức dùng tay chặn lại rồi nhanh chóng lùi lại vài bước. Gã đàn ông râu ria vừa mắng vừa vung dao, quay đầu sang tấn công trong khi Lâm Thanh đang mất đà phải né tránh. Lâm Thanh đưa tay ra và chạm vào túi của mình. Ngay khi Kiều Bá đuổi theo tới nơi, nhìn thấy gã đàn ông râu ria đang dùng dao đâm Lâm Thanh, trái tim anh chợt run lên, nhưng may mắn thay, Lâm Thanh đã nhanh chóng lùi lại né được cú đó. Anh còn chưa kịp nói thì đã thấy Lâm Thanh lấy trong túi ra một con dao găm, sau đó liền nhanh tay phóng nó ra ngoài, vừa hay trúng vào chân của tên râu ria. Gã râu ria xồm xoàm ăn đau bất lực ngã xuống. Lâm Thanh vội vàng ba bước gộp thành hai nhanh chóng lao tới. Gã râu ria vẫn muốn vùng vẫy, nhưng cô đã nắm lấy cánh tay của hắn vặn ngược trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một tiếng hét thảm thiết khác. Lâm Thanh nhìn hắn trịch thượng. Này, thử chạy nữa đi. Khủ, cũng qua dữ dội rồi. Kiều Bá thở phào nhẹ nhõm, cụp mắt xuống, nhếch miệng nhẹ. Đường An hôm nay đã bị tài lái xe của Lâm Thanh làm cho choáng váng rồi. Vừa mới đuổi kịp thì thấy Lâm Thịnh phóng dao túm lấy gã râu ria, cậu hoàn toàn kinh ngạc rồi. Kiều Đội, cậu nuốt nước bọt, chị Thanh quá giỏi. Kiều Bá lãnh đạm liếc anh một cái, cũng không nói gì, độ cong khóe miệng cũng không giảm bớt. Thế nào Kiều Đội, Lâm Thịnh tự hào, giao người đàn ông vào tay Đường An, cười nói với Kiều Bá. Em không làm anh khó xử, đúng không? Em xứng đáng với những lời anh đã nói trước mặt của ông nội, biểu hiện không tồi đúng không? Có cảm giác muốn suy nghĩ một chút việc yêu em rồi chưa? Kiều Bá sải bước đi về phía trước, nghe vậy cúi đầu cười, quay đầu lại tỏ vẻ lãnh đạm. Hùng hăng càn quấy, tự cho mình là đúng, nhưng trong giọng điệu không có một tia của trách. Lâm Thanh không để tâm, nghiêng người cười. Kiều Đội, thử đổi lại nếu hôm nay Trình Lạc làm chuyện này, anh còn nói như vậy không? Kiều Bá khụ một tiếng, tự hỏi tại sao cô luôn nhắc về Trình Lạc. Anh không định khen em sao? Lâm Thanh tiến lên vài bước, nở nụ cười trước mặt anh. Lần này em phối hợp với anh rất tốt, trong suốt quá trình cũng không có hành động hấp tấp. Tiến một bước lùi một bước, anh vươn tay vỗ đầu cô một cái, phủi cành cây trên bám đầu cô. Đừng lúc nào cũng đem Trình Lạc ra nói những chuyện không đâu. Lâm Thanh định trả lời, kết quả không để ý, chân lảo đảo. May mắn thay, Kiều Bá đã bắt được cô, một giây tiếp theo, anh liền thay đổi sắc mặt. Lâm Thanh, ngay khi đứng vững, Lâm Thanh liền khịt mũi chua ngoa. Thật đúng là nữ thần của anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào nói một lời. Kiều Bá cau mày, đưa bàn tay nắm lấy cánh tay vừa nãy của cô đưa ra trước mặt xem. Em đang chảy máu, màu đỏ nóng bỏng kia truyền vào ánh mắt. Lâm Thanh sửng sốt một chút, sau đó hai mắt tối sầm lại. Bùm, cách chương.